Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 10, Ám Huyết Thủ Lĩnh. Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả, tại nguyên giới bất luận cái gì siêu cấp thế lực, cái kia đều sẽ bị không gì sánh được coi trọng. Dù sao Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả, đã là thánh cảnh phía dưới đỉnh phong. Tại nguyên giới có rất nhiều chuyện là thánh cảnh cường giả vô pháp tự mình đứng ra. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả. Nhưng toàn bộ nguyên giới Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả số lượng cũng không nhiều. Giống như Đại Chu Hoàng Triều, nội tình không gì sánh được thâm hậu, lại chiếm giữ đại lượng lĩnh vực, cho tới nay càng là nguyên giới đệ nhất thế lực. Đại Chu Hoàng Triều sở hữu Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả số lượng có lẽ sẽ nhiều một chút. Nhưng mặc kệ trên mặt nổi, vẫn là ẩn tàng lấy. Đại Chu Hoàng Triều Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả số lượng cũng dứt khoát sẽ không vượt qua 20. Vị hai đại liên minh Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả càng nhiều, nhưng cũng không thống nhất. Cụ thể số lượng có bao nhiêu cũng không rõ ràng. Mà hắn ba họ năm tộc liền phi thường không chịu nổi. Có thể có ngoài 10 vị Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả cũng phải cầu thần bái Phật. Giống như Đoan Mộc Thị, Mộng Tộc, bọn hắn chết đi một vị Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả, liền sẽ không gì sánh được không nỡ. Liền siêu cấp thế lực đều như vậy, càng chưa nói hắn thế lực khắp nơi. Có ai nghĩ được đến, tại Ám Huyết tổ chức, vị kia thần bí chủ nhân đúng là trực tiếp đem cái kia Hắc Bào thủ lĩnh cho xử tử. Cần biết Hắc Bào thủ lĩnh thật là một vị thực lực rất mạnh Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả. Mà trước đó bọn hắn vì ám sát Phùng Diễm, càng là một lần phái ra 8 vị Vô Địch Thiên Địa Tôn Giả bực này quyết đoán. Còn có phần này thực lực đáng sợ đều để người khiếp sợ. Hắc Bào thủ lĩnh tại hóa thành vụn băng biến mất ở Hắc Ám cung điện bên trong. Một bên cái kia một mực yên lặng đứng lấy Hắc Y thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng, cũng không có cho Hắc Bào thủ lĩnh cầu tình. Làm Hắc Bào thủ lĩnh hoàn toàn sau khi chết, nàng mới tiến lên một bước. Chủ nhân, lần này ám sát thất lợi, Phùng Diễm trở về sau đó khẳng định hội lập tức bắt đầu điều tra. Mà lấy Vạn Tượng Lâu năng lực tình báo, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ tra được trên đầu chúng ta. Đến lúc đó Phùng Diễm liền sẽ đem hết toàn lực đối chúng ta triển khai trả thù. Điểm ấy chúng ta không thể không phòng. Hắc Y thiếu nữ nói. Ta minh bạch. Trong màn lụa ngồi ngay thẳng thân ảnh mơ hồ gật đầu. Phùng Diễm thực lực bản thân liền không nói. Mấu chốt là dưới trướng hắn nhóm cường giả kia. Đó là một cổ không nhỏ lực suy tính. Còn có nguyên giới không ít đứng đầu cường giả đều từng thiếu nhân tình của hắn. Hắn nếu như điên cuồng muốn đối phó ta Ám Huyết tổ chức, động viên tất cả lực lượng lời nói, đối chúng ta mà nói cũng là một trận không nhỏ đả kích. Chủ nhân, ta kiến nghị tại Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội mỗi cái phân bộ lập tức bắt đầu ẩn nấp hoặc là rời đi. Ta Ám Huyết tổ chức cường liền cường tại ẩn nấp. Chỉ cần chúng ta có thể tốt ẩn tàng đứng lên, Phùng Diễm cũng không làm gì được chúng ta. Hắc Y thiếu nữ nói. Ám Huyết tổ chức có thể nói nguyên giới thần bí nhất một tổ chức, bởi vì nó xuất hiện không thể tưởng tượng nổi, hình như là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt người đời một dạng. Trước đó coi như là Vạn Tượng Lâu cũng không có thu được Ám Huyết tổ chức bất cứ tin tức gì, liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Có thể Ám Huyết tổ chức năng lực lại làm cho nguyên giới bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường. Ám Huyết tổ chức xuất thế cái này mấy trăm năm qua, nguyên giới tất cả thế lực lớn nhỏ cũng nỗ lực đem Ám Huyết tổ chức hoàn toàn mò thấy. Có thể không có bất kỳ một phương siêu cấp thế lực có thể làm được. Cho tới bây giờ, Ám Huyết tổ chức tại những cái kia siêu cấp thế lực trong mắt vẫn là một đoàn sương mù. Quá thần bí, thật là làm cho người ta khó có thể dự đoán. Hai điểm này chính là Ám Huyết tổ chức chỗ đáng sợ nhất. Cũng là bởi vì sở hữu thế lực đối Ám Huyết tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu cường một chút cuối cùng cũng không có. Cho nên cho tới bây giờ, mặc dù Ám Huyết tổ chức đã ám sát thế lực khắp nơi không ít cường giả, nhưng cũng không có phương nào thế lực dám cùng Ám Huyết tổ chức hoàn toàn vạch mặt. Coi như là Đông Hà Thị, trước kia cũng chỉ là cùng Ám Huyết tổ chức tới một điểm nhỏ quy mô ma sát. nhưng cũng không có chân chính bùng nổ qua đại chiến. Hiện giai đoạn, căn bản không người dám trêu chọc ám huyết tổ chức cái này không biết sâu cạn địch nhân. Mà chỉ cần ám huyết tổ chức đem chính mình thần bí cùng với tính bí mật hoàn toàn vận dụng đứng lên, Phùng Diễm cũng chỉ có thể tại trừng mắt phần. Cứ dựa theo ngươi nói, Đại Chu Hoàng triều cảnh nội, sở hữu phân bộ có thể rời đi liền rời đi, không thể rời đi, liền nghĩ biện pháp đem chính mình giấu càng sâu. Bất quá Phùng Diễm có thể điều động vạn tượng lâu năng lực tình báo, có thể tìm được chúng ta một hai cái phân bộ vị trí. Trong màn lụa thế thì thân ảnh mơ hồ, trầm ngâm một hồi, một lượng tọa phân bộ mà thôi. Đối tổ chức cũng không có tổn thất quá lớn mất. Chủ nhân anh minh, hắc bào thiếu nữ cười một tiếng, lại hỏi lần nữa. Chủ nhân, cái kia Phùng Diễm, chúng ta có muốn hay không tiếp lấy đi ám sát? Đương nhiên muốn, trong màn lụa thân ảnh mơ hồ nạt nhỏ. Ta ám huyết tổ chức nhiệm vụ hoàn thành suất luôn luôn đều là 100%. Lần này cũng như trước như vậy, chúng ta đã tiếp thu tiền làm thuê, liền phải đem Phùng Diễm giết chết. Nhưng có một lần ám sát thất bại, về sau Phùng Diễm khẳng định hội khắp nơi đề phòng. Chúng ta sợ là rất khó tìm lại được cơ hội hạ thủ. Hắc y thiếu nữ không nhịn được nói, tìm không được cơ hội, vậy thì chờ. Trong màn lụa thân ảnh mơ hồ thanh âm trầm xuống. Ba họ năm tộc chỉ là để cho chúng ta giết chết Phùng Diễm mà thôi. Nhưng không có quy định kỳ hạn. Chúng ta chậm rãi chờ lấy. Chờ có thích hợp cơ hội động thủ lần nữa. Còn như ba họ năm tộc bên kia, căn bản không cần đi quản bọn hắn. Đúng, hắc y thiếu nữ gật đầu. Phùng Diễm rất nhanh trở lại man thần quân quân doanh. Trở về sau đó hắn liền lập tức phân phó vạn tượng lâu. Cha cho ta cái cha ra manh mối, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là ai dám tại Đại Chu Hoàng triều cảnh nội ám sát ta? Phùng Diễm đối ám sát giả đã sớm động sát khí. Tự nhiên trước tiên cần phải làm rõ ràng đối phương nội tình. Mà vạn tượng lâu nhận được Phùng Diễm truyền tin, biết rõ Phùng Diễm bị ám sát, suýt nữa bỏ mình sau đó. Vạn tượng lâu rất nhiều cao tầng cường giả đều thất kinh. Phùng Diễm tại Đại Chu Hoàng tộc địa vị như mặt trời ban trưa. Chỉ là sở hữu tứ đại binh phù một trong điểm ấy, liền có thể chứng minh Đại Chu Hoàng triều đối Phùng Diễm là bực nào coi trọng. Phùng Diễm tại Đại Chu Hoàng triều cảnh nội bị ám sát, thiếu chút nữa chết đi. Cái này còn được. Truyền lệnh xuống, nhường vạn tượng lâu tại thời gian nhanh nhất bên trong đem việc này tra cái tra ra manh mối. Bản tọa cũng muốn biết. Người nào sao mà to gan như vậy dám tại Đại Chu Hoàng triều cảnh nội ám sát Phùng Diễm. Còn một lần phái ra 8 vị vô địch thiên địa tôn giả. Coi như Đại Chu Hoàng triều bây giờ địa vị cao quý nhất người thánh cảnh cường giả 6 tay. Cũng trước tiên đạt được Phùng Diễm bị ám sát tin tức. 6 tay tuy là thánh cảnh, nhưng cũng không gì sánh được coi trọng Phùng Diễm. 8 vị vô địch thiên địa tôn giả. Hừ hừ. Thật lớn quyết đoán, ngay cả ta Đại Chu Hoàng triều muốn một lần xuất ra bực này đội hình, đều có chút khó khăn, mà bây giờ lại có người bất chi bất giác liền góp đủ bực này đội hình. Còn cộng thêm tứ tượng thiên la trận, cổ ma chu thần trận bực này đáng sợ trận pháp, rất lợi hại a. 6 tay một mặt là bởi vì Phùng Diễm kém chút bị ám sát bỏ mình mà phẫn nộ. Bên kia lại càng thêm giật mình người ám sát kia phái ra đội hình. Cần biết, ám sát địa điểm thật là tại hắn Đại Chu Hoàng triều cảnh nội a. Thậm chí có đáng sợ như vậy thế lực tồn tại ở Đại Chu Hoàng triều bọn hắn cũng không biết. Nếu không phải lần này bởi vì ám sát Phùng Diễm bị bại lộ, bọn hắn còn không biết Đại Chu Hoàng triều nội tàng lấy một cái đáng sợ như vậy địch nhân. Cha, 6 tay tự mình hạ lệnh. Đại Chu Hoàng triều những cái kia tầng cao nhất cũng từng cái coi trọng ác. Đều xuống tử mệnh lệnh. Vạn tượng lâu căn bản không dám thất lễ, đem hết toàn lực siêu tập về Phùng Diễm lần này bị ám sát tình báo. Rất nhanh bọn hắn từ bị giết chết hạ lôi tới tay. Tra được ám huyết tổ chức trên đầu vạn tượng lâu tình báo không hổ là nguyên giới đệ nhất. Vẻn vẹn chỉ là một ngày công phu, về ám huyết tổ chức một ít tình báo đều đã giao cho Phùng Diễm trong tay. Ám huyết tổ chức, Phùng Diễm nhìn trong tay mình cái kia số lượng phong phú tình báo. Chợt cấp tốc xem, rất nhanh, là hắn biết tất cả. Dĩ nhiên là cái này ám huyết tổ chức đối ta ra tay. Phùng Diễm trong mắt xẹt qua một đạo kinh, người sát ý, nhưng tương tự đáy lòng của hắn cũng vô cùng nặng nề cái này ám huyết tổ chức. Không dễ chọc a, căn cứ vạn tượng lâu cung cấp tình báo ghi chép. Ám huyết tổ chức, chỉ là tại mấy trăm năm nay bên trong đột nhiên quật khởi một sát thủ tổ chức tình báo. Nhưng thực lực cũng không so đáng sợ. Ám huyết tổ chức bên trong có cái 4 đẳng cấp phân chia. Đệ nhất đẳng, cũng chính là ám huyết tổ chức bên trong quyền lợi lớn nhất. Tự nhiên là ám huyết tổ chức thủ lĩnh. Ám huyết thủ lĩnh chân chính tên. Nguyên giới không ai biết rõ. Hắn bộ mặt thật sự cho đến nay cũng không ai thấy qua. Bất quá tại mấy trăm năm nay bên trong, ám huyết tổ chức quật khởi mạnh mẽ. Cùng nguyên giới một ít thế lực vẫn là phát sinh không ít ma sát. Bên trong thì có một lần làm cho ám huyết tổ chức vị kia thần bí thủ lĩnh xuất thủ. Vị này thần bí thủ lĩnh, thực lực cụ thể cho đến bây giờ cũng không người biết. Chẳng qua là khi đó hắn xuất thủ lúc, đối thủ của hắn là một vị thánh cảnh cường giả. Có thể vị thủ lĩnh này rất nhẹ nhàng, rất tùy ý được đến tột cùng vị kia thánh cảnh cường giả đánh bại. Vị kia thánh cảnh cường giả thậm chí bại không hiểu thần kỳ. Mơ hồ. Liền bại có thể vị kia thánh kinh cường giả tại thiên bảng bài danh thật là danh liệt 20 vị. Chí đầu, được cho thánh cảnh ở giữa cường giả. Dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bại. Nhất thời vị này ám huyết thủ lĩnh thực lực dẫn tới vô số cường giả suy đoán. Có người suy đoán, cái này ám huyết tổ chức thủ lĩnh. Tối thiểu bài danh thiên bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí 5 vị trí đầu có thể cùng độc cương sánh ngang. Thậm chí còn có những người này, đều một vị cái này ám huyết tổ chức thủ lĩnh đủ để cùng tứ đế sánh ngang. Đương nhiên, sánh ngang tứ đế tại nguyên giới vẫn là không có bao nhiêu người tin tưởng. Bởi vì tứ đế đã là thánh cảnh một cái đỉnh phong. Chỉ có tứ đế có thể giết chết thánh cảnh, người khác căn bản không có khả năng làm được. Coi như là độc cương cũng không thể được. Nếu như cái kia ám huyết tổ chức thủ lĩnh sở hữu tứ đế thực lực. Trước đó hoàn toàn có thể giết chết vị kia thánh cảnh cường giả. Mà không chỉ có chỉ là đánh bại. Ám huyết tổ chức thủ lĩnh. Tối thiểu có thể tại thiên bảng ở giữa xếp hạng thứ 10. Thậm chí có thể là 5 vị trí đầu. Cường giả như vậy. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm có thể cảm thấy áp lực cực lớn. Ám huyết tổ chức thủ lĩnh cường đại đến phân thượng này. Đoán chừng hiện tại nguyên giới đều không người có thể mang cái này ám huyết tổ chức thủ lĩnh giết. Chết, coi như tứ đế phục sinh, phỏng chừng cũng làm không được. Dù sao thánh cảnh có mạnh có yếu, tứ đế có thể giết chết đồng dạng thánh cảnh, nhưng thánh cảnh ở giữa một ít đỉnh phong tồn tại, như độc cương, cửu hằng bực này đáng sợ thánh cảnh, tứ đế liền vô pháp giết chết. Ám huyết tổ chức thủ lĩnh liền có thể sánh ngang độc cương. Cửu hằng, ta muốn diệt trừ ám huyết tổ chức. Cái này ám huyết tổ chức thủ lĩnh chính là lớn nhất một cái uy hiếp. Phùng Diễm thầm nói, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.